Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 23 thu thập dược liệu, góc truyện audio.com, editor Tĩnh sau khi dàn xếp tốt mọi thứ, Sở Diệp đi vào không gian, xem xét tình huống của những cọng long tâm thảo. Số long tâm thảo được đưa vào không gian, có gần một nửa đã khô héo. Long tâm thảo 8 lá cũng có 3 cây khô héo, nhìn thấy số long tâm thảo chết đi, Sở Diệp có chút hụt hẫng. Bất quá, sau đó Sở Diệp phát hiện có 2 cây long tâm thảo 8 lá đã mọc ra mầm lá thứ 9, còn có 5 cây long tâm thảo 7 lá biến thành 8 lá. Sở Diệp cong cong khóe miệng thầm nghĩ, có nhiều long tâm thảo như vậy chỉ cần có một gốc cây trưởng thành, hắn liền có bạc rồi. Sở Diệp dựa vào thân cây, không khỏi có chút nhớ tới Lâm Sơ Văn. Ở thế giới này, vẫn luôn cô độc một mình, bỗng nhiên có thêm một người làm mình vướng bận, Sở Diệp tâm tình không khỏi có chút khác thường. Ong đàn bên trong có thêm nhiều một ít ngân xí ong có cấp bậc lại có phấn hoa sung túc mật ong sản lượng ngày càng tăng lên. 5 ngày sau, Sở Diệp thu mật lần đầu tổng cộng được 30 hù mật ong. Cùng lúc đó, long tâm thảo trong không gian rốt cuộc cũng có một gốc cây mộc ra lá thứ 9. Sở Diệp quyết định rời đi sơn cốc đi vào trong thành nhìn thử xem sao. Phù Dung trấn so Trúc Khê trấn lớn hơn rất nhiều, trên phố người đến người đi thập phần náo nhiệt. Sở Diệp đem mật ong bán cho một cửa hàng, một vỏ mật ong giá 3 đồng vàng, tổng cộng được 90 đồng vàng, Sở Diệp thuận tiện đem long tâm thảo 9 lá bán đi, Phù Dung trấn giá dược liệu được trả cao hơn so với Trúc Khê trấn, long tâm thảo 9 lá bán ra 105 đồng vàng. Thu đồng vàng, Sở Diệp đi hỏi một vòng khắp trấn, kết quả, Phù Dung trấn cửa hàng tuy nhiều, lại không có tiệm thuốc thôn có phần huyết từ Diệp Thảo, nhưng có một tiệm thuốc nói, một tháng trước có 3 cây, nhưng bị người mua rồi, sau khi biết được Sở Diệp thiếu chút nữa hộc máu. Phần huyết từ Diệp Thảo không mua được, xích huyết ngọc thì Sở Diệp mua được một khối giá 500 đồng vàng, làm Sở Diệp quá sức đau lòng. Không mua được phần huyết từ Diệp Thảo, nhưng đồng vàng thì vẫn phải kiếm. Sau khi mua xích huyết ngọc, Sở Diệp lại trở thành kẻ nghèo, không có tiền, dù trước mặt có mấy chục cây phần huyết từ Diệp Thảo thì cũng không có tiền để mà mua. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp vẫn luôn dặn dò Tiểu Ngân trong lúc thải mật đi vào bên trong sơn cốc tìm một ít dược liệu quý, may mắn là Tiểu Ngân đúng là phát hiện không ít dược liệu không tệ, tuy rằng không phải là loại đặc biệt chân quý, nhưng được cái có không ít dược liệu khác nhau nên số lượng cũng không ít. Lúc trước Sở Diệp bắt Tiểu Ngân học không ít thông tin về các loại linh thảo, nhờ đó hiệu quả không tệ. Sau này Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồ Ly ra ngoài săn thú, Tiểu Ngân lại nhận biết được không ít linh thảo, nên hiểu biết cũng được tăng lên. Thời điểm Tiểu Hồ Ly ra ngoài săn thú, gặp được linh thảo đều sẽ đem về cho Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn cũng thường xuyên sẽ nói một về một số loại linh thảo cho Tiểu Hồ Ly nhận biết. Tiểu Ngân thấy Tiểu Hồ Ly biết được nhiều linh thảo như vậy cũng không cam lòng lạc hậu, liền chủ động học tập cách phân biệt linh thảo. Sở Diệp âm thầm cảm thán, hoàn cảnh học tập thật sự rất quan trọng a, có người học cùng, Tiểu Ngân đối với việc học cũng dụng tâm hơn. Bên trong hoán hoa cốc linh thảo đông đảo, Sở Diệp nhổ trồng một số lượng không ít vào không gian, mặt khác số còn lại tính toán xử lý một liền đem bán. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Sở Diệp bán ra một đám dược liệu tổng cộng bán được 150 đồng vàng. Xin ủng hộ chúng tôi tại nét, nhìn Sở Diệp bán linh thảo trở về, Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn hướng tới Sở Diệp nhào qua, bên trong đôi mắt tràn ra nồng đậm ý mừng. Sở Diệp bị Tiểu Ngân phản ứng, làm cho có chút không thể hiểu được. Sở Diệp thực mau liền biết Tiểu Ngân vì cái gì như vậy vui sướng, Tiểu Ngân là ở trong núi phát hiện một bụi phần huyết từ Diệp Thảo. Làm hồn sủng của Sở Diệp, Tiểu Ngân biết Sở Diệp gần đây vẫn luôn vì dược tề thức tỉnh huyết mạch mà bận rộn, cũng biết dược tề đó đối với chính mình có chỗ tốt rất lớn. Tiểu Ngân có huyết mạch ong chúa, so ngân xí ong bình thường vẫn thông minh hơn rất nhiều, về dược tề thức tỉnh huyết mạch thức Tiểu Ngân chính bản thân nó cũng rất để bụng. Sở Diệp không mua được phần huyết từ Diệp Thảo, nên có chút nôn nóng, Tiểu Ngân cũng sẽ không dễ chịu gì. Nhanh mang ta qua đó nhìn xem, Sở Diệp nói, Tiểu Ngân gật đầu cùng đàn ong hộ tống Sở Diệp vào sơn cốc. Sở Diệp đi theo sự bảo hộ của đàn ong, để tiến vào bên trong sơn cốc. Đi theo sự chỉ dẫn của đàn ong, Sở Diệp thấy được một bụi phần huyết từ Diệp Thảo đang lay động theo gió. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Sở Diệp tâm tình thập phần sung sướng, hướng Tiểu Ngân bảo đảm ta sẽ cho ngươi một viên hồn tinh 100 đồng vàng, làm phần thưởng. Tiểu Ngân phát hiện có tổng cộng 10 mấy cộng phần huyết từ Diệp Thảo, nhưng chưa thành thục. Sau khi Sở Diệp biết rõ công dụng của linh tuyền bây giờ muốn phần huyết từ Diệp Thảo thành thục thì có thể hoàn toàn dùng linh tuyền để ủ chín, Sở Diệp lập tức tưới linh thủy cho phần huyết từ Diệp Thảo. Sau khi phát hiện phần huyết từ Diệp Thảo, Sở Diệp liền đem những việc khác vứt ra sau đầu, để dành toàn bộ thời gian chăm sóc đám phần huyết từ Diệp Thảo. 7 ngày sau, đã có 2 cây phần huyết từ Diệp Thảo thành thục, 5 cây khô héo. Mắt thấy thương đội sắp phải trở lại, nhưng Sở Diệp chờ không được, trực tiếp đem những cọng phần huyết từ Diệp Thảo chưa thành thục đem nhổ chồng vào bên trong không gian. Sở Diệp tranh thủ đi phù dung trấn trước khi thương hội tới đây. Bán đi 60 hù mật ong, kiếm được 180 đồng vàng, lại bán một đám dược liệu thu thêm 210 đồng vàng. Trong tay Sở Diệp đồng vàng tích ngày càng nhiều, dược tề thức tỉnh huyết mạch dược liệu cũng đã chuẩn bị tốt, không cần phải đau lòng tốn đồng vàng. Sở Diệp mua cho Tiểu Ngân mua một khối hồn tinh 100 đồng vàng, cũng chuẩn bị cho Tuyết Bảo một khối y như vậy. Ngoài ra Sở Diệp còn mua một ít toái hồn tinh, và một ít hồn tinh cấp bậc thấp. Tiểu Ngân đã ăn thịt thì đàn ong cũng phải uống canh. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp vẫn luôn dùng linh tuyền nuôi nấng đám ngân si ong mà Tiểu Ngân đem về, còn áp dụng chiến thuật vừa dụ dỗ vừa đe dọa, nhưng được cho nhiều chỗ tốt như vậy, gần đây đám ong đã dịu ngoan không ít, Sở Diệp đánh giá hiện tại mà trở về, những con ngân si ong đó cũng sẽ không trốn chạy nữa. Cách chương.